Chương 1416, Chân Vương. 1416 những dị thú kia thực lực, ngoại trừ hơn 100 dị thú vương huyết mạch bên ngoài, chân chính đạt tới phong hầu cấp cũng liền như vậy lẻ tẻ mấy cái. Dị thú không thể so với tu sĩ có thể thông qua tu luyện tăng lên tự thân, nhưng là không có bối cảnh dị thú, chỉ có thể dựa vào vật khí. Mà đầu kia Hắc Long Long Vương triển hiện ra thực lực, tương đối nhiều nhất tại một cái phong hầu cấp chuẩn vương lực lượng cũng chính là nhất giai vương thực lực. Nhưng là hiện tại, nơi này mấy trăm con dị thú bên trong, rất nhiều dị thú đều không có đạt đến phong hầu cấp tiêu chuẩn. Nhiều nhất, bọn chúng thông qua thôn phệ tạo hóa chi lực, đến gần vô hạn phong hầu cấp, cuối cùng còn kém như vậy một tia. Đầu kia Hắc Long Long Vương đã đói bụng không biết bao nhiêu năm, hắn nhìn thấy những cái kia sống sờ sờ sinh linh, tuyệt đối sẽ không đổ nước đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Số Long bảng CPHNZ top 100 những sinh linh này sắc mặt trở nên dị thường cổ quái. Nhưng là về sau qua đây những dị thú kia, tựa hồ sớm đã thống nhất cách xử lý, tuyệt đối không đem trước phát sinh sự tình nói ra. Lại thêm có kim giáp long thú cái này dị thú bên trong quý tộc, những cái kia lúc trước đến nơi dị thú cũng không quá nhiều ép hỏi. Nhưng là những dị thú kia một bộ khóc không ra nước mắt, mà dị thường thần sắc tức giận, hay là để bọn hắn vô cùng hiếu kỳ. Long môn giáng lâm sau đó, ngoại giới những vương giả kia liền không cách nào nhìn đến đây thế giới. Chúa tể số Long hội quy tắc QNZ chân chính hiện ra số Long hội, cũng không phải là người vì chủ trì, mà là quy tắc diễn hóa. Bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần có tư duy, có trí tuệ, liền sẽ sinh ra tư tâm, cái này cũng không phù hợp số Long hội dự tính ban đầu, thế là số Long hội này hết thảy đều từ vô dục vô cầu quy tắc chủ trì. Người ngoại giới đã thấy không đến nơi này, nhưng là phương này Hồng Mông Hải trước đó tu sĩ cùng dị thú, lại là nghẹn họng nhìn chân chối, trợn mắt hốt mồm, cùng với một mặt đau lòng nhức óc. Bọn hắn liền gặp được Lục Vân đứng ở trên không của Hồng Mông Hải, đầu kia Hắc Long Long Vương vừa mới thò đầu ra, Lục Vân liền ném qua đi một viên tạo hóa đan, sau đó được bỏ qua con dị thú kia liền thuận lợi vượt qua Long Môn. Đầu kia Hắc Long Long Vương không ngừng tại sóng lớn bên trong sôi trào, trong miệng phát ra từng tiếng nhảy cẫng hoan hô ngâm khiếu thanh âm. Đầu này Hắc Long Long Vương một mực bị khóa ở vùng biển này bên trong, đói bụng không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt, đây là một loại từ trên bản chất nguyên khí thiếu thốn, trước mắt những này chưa phong vương sinh linh, thể nội nguyên khí căn bản cũng không đủ để đền bù Hắc Long Long Vương hao tổn. Hiện tại, Lục Vân tạo hóa đan, vừa lúc là Hắc Long Long Vương tối vô cùng cần thiết. Cho nên hiện tại, Hắc Long Long Vương trong mắt chỉ có Lục Vân, đã sớm không thèm mở để ý những cái kia từ hắn bên người đi qua dị thú rồi. Đến lúc cuối cùng một đầu dị thú sau khi thông qua, Hắc Long Long Vương hung hăng ngáp một cái, hắn sâu kín nói ra, tiểu gia hỏa, lần này nhờ có vận mệnh của ngươi, nếu không ta liền ra nở dê tại đói khát bên trong mê thất bản tính, biến thành nuốt sống người ta dạ thú. Tiền bối tâm vô ác nghiệm, thì như thế nào sẽ bị thú tính chủ đạo? Lục Vân vừa cười vừa nói, hơn 1.000 tạo hóa chi đan, rốt cục đem cái này Hắc Long Long Vương bụng cho ăn no, nhường hắn không tại bị đói khát sinh ra thú tính tà hữu. Long không sơn không phải cái gì đất lành, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. Hắc Long Long Vương mở miệng, sâu kín nói ra, từ xưa đến nay, bao nhiêu tham gia qua sổ Long hội anh kiệt, đều không có đạt được kết cục tốt thanh Long đường đường một đời tổ thần. Lại vì sao vẫn lạc thật như trong truyền thuyết như thế, thanh Long ý đồ hành kích Hồng Mông hàng rào, tiến vào đệ tứ giới, lọt vào phản phệ mà chết. Hắc Long Long Vương thở dài một hơi. Còn không biết tiền bối ngươi là ngay lúc này, Long Điệp đột nhiên mở miệng. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm giác được đầu này Hắc Long Long Vương cùng nàng có một loại đồng căn đồng nguyên khí tức. Hắc Long Long Vương nhìn lướt qua Long Điệp, sau đó hắn đột nhiên há miệng, đem một ngụm màu đen hơi khói phun tại trên thân của Long Điệp. Long Điệp cái kia thân thể nho nhỏ chấn động, trong ánh mắt của nàng hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, trên người nàng cái kia thuộc về thiên biến vạn hóa phù thần thông ba động, triệt để ẩn giấu đi đi. Ngươi hay là trở về đi. Đông dưng, Hắc Long Long Vương thanh âm tại Long Điệp trong đầu quanh quẩn mà lên, năm đó ta tới chỗ này mục đích cũng là giống như ngươi nhưng là ta thua rồi, bị phong ấn ở nơi này, trở thành số Long hội một lần khảo hạch. Ngươi có thể cảm ứng được thanh Long tổ huyết tồn tại, đồng thời không kịp chờ đợi đi vào nơi này, cũng là có người cố tình làm. Long Điệp khẽ gật đầu, sau đó nàng lại lắc đầu, truyền âm nói, ta tin tưởng quán quân hầu. Còn có một chút. Thanh Long tổ hồn ý chí bị người cầm giữ, cũng không phải là lúc trước Thanh Long, các ngươi phải cẩn thận. Hắc Long Long Vương lời nên nói đều đã nói xong rồi, nghe cùng không nghe chính là Lục Vân cùng Long Điệp sự tình. Ta nên dùng biện pháp gì, có thể trợ giúp tiền bối thoát khốn trận? Lục Vân mở miệng hỏi. Khi ngươi phong vương, chín đạo hợp nhất, trở thành chân vương thời điểm, lại đến cứu ta đi, nếu không, quy tắc của nơi này phản phệ phía dưới, ngươi ta đều đem hủy diệt. Long Không Sơn nước rất sâu, cho dù là một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, đều sẽ trở thành một viên kinh khủng quân cờ. Hết thể từ trong Long Không Sơn đi ra sinh linh, ngươi đều phải cẩn thận. Hắc Long Long Vương hướng phía Lục Vân nhẹ gật đầu, sau đó chui vào Hồng Mông Đại Hải bên trong. Lục Vân cùng Long Điệp hai mặt nhìn nhau. Vừa mới xảy ra chuyện gì, vì cái gì cái kia Hắc Long Long Vương đột nhiên phát cuồng ngay lúc này? Thanh Đình cũng tới đến Lục Vân bên người, nàng có chút trong lòng run sợ nói. Hiển nhiên, đầu này Hắc Long thực sự quá cường đại, nó thoáng vận dụng một điểm thủ đoạn, liền ngăn cách mặt khác cảm giác con người, để bọn hắn nhìn thấy hoàn toàn cảnh tượng bất đồng. Chân Vương Lục Vân một mực nhớ kỹ xưng hô thế này cựu giai vương sau đó, chính là đạo tắc dung hợp, như vậy đạo tắc dung hợp chi lộ, hẳn là chân vương chi lộ rồi. Hắc Long Long Vương đã biến mất, chúng ta đi qua đi. Lục Vân đối sau lưng hơn 1,900 tu sĩ nói ra. Những tu sĩ kia thoáng sửa sang sửa lại một chút y phục của mình, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng phía Long Môn mà đi. 1,006 con dị thú vượt qua Long Môn lại còn nhiều như vậy, giờ khắc này, ở đây tất cả tu sĩ, bao quát tôn giả sắc mặt cũng thay đổi, theo bọn hắn nghĩ, có thế vượt qua Long Môn, thoát khỏi đầu kia Hắc Long Long Vương chặn giết, nhiều nhất không cao hơn 100 người một chút vừa mới đạt tới phong hầu cấp chuẩn vương, đều rất khó tránh thoát đầu kia Hắc Long Long Vương chặn giết. Nhưng là hiện tại, lại có vượt qua 1.000 con dị thú vượt qua Long Môn, chuyện này đối với nơi này tu sĩ mà nói, đơn giản chính là một trận ác mộng, sau đó sổ long bảng chi chiến, chỉ sợ còn muốn kinh lịch một trận đại thanh tẩy, mới có thể tiến nhập sau cùng quyết chiến. Dị thú tuyệt đối sẽ đoàn kết lại, đầu tiên trước tiên đem nơi này tu sĩ thanh lý ra ngoài, mặc dù rất nhiều người cũng không thèm để ý sổ long bảng này xếp hạng, nhưng là một khi tiến vào xếp hạng, như vậy sẽ thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Những cái kia chỗ tốt, còn muốn vượt qua lúc trước tạo hóa chi lực, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ tu sĩ đều bị đào thải ra ngoài, chỉ có dị thú thông qua sao? Lý Nhất Nhiên, thông thiên huyết đạo tóc đỏ thiếu niên, tử y lìa hầu, huyết y lìa hầu, tôn giả đám người sắc mặt âm trầm đáng sợ, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía thanh y lìa hầu cùng xích y lìa hầu. Các ngươi nhìn đám kia dị thú trên mặt biểu lộ, chẳng lẽ còn không có phát hiện chân tướng sự tình sao? Xích y lìa hầu thở dài một hơi, sâu kín nói ra. Cái gì chân tướng? Những tu sĩ này khẽ giật mình. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.